Tác phẩm Chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc, tác giả Biswarup Roy Choudhury, kỷ lục gia thế giới về trí não và cơ thể, tiến sĩ y khoa. Đôi lời. Tiến sĩ Biswarup Roy Choudhury là một nhà đào tạo trí não và cơ thể được hoan nghênh khắp trên thế giới. Ông còn là một chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp giúp chữa trị các bệnh mãn tính do lối sống hiện đại gây ra như tiểu đường, tim mạch, ung thư, đau nửa đầu, táo bón, béo phì, viêm khớp, huyết áp chỉ bằng các phương pháp tự nhiên. Các chương trình huấn luyện của ông tại Việt Nam trong thời gian qua đã giúp được cho rất nhiều người thành công trong việc chữa bệnh, đặc biệt là tiểu đường. Sau khi đọc xong cuốn sách này và thử áp dụng cho chính bản thân mình, bạn sẽ thấy những kết quả tuyệt vời. Thiên nhiên xung quanh ta rất kỳ diệu, chỉ khi nào bạn quyết định khám phá nó thì sức mạnh đó mới thật sự giúp ích cho bạn. Cuốn sách này dành cho những ai khao khát muốn có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và trường thọ. Hãy dành thời gian để đọc và trải nghiệm. Cùng chúng tôi khám phá hành trình tái tạo cơ thể đã được hàng ngàn người áp dụng và thành công trong thời gian qua. Yulina Nguyễn, Giám đốc Trung tâm Bimemo. Chương 1. Làm thế nào để lĩnh hội cuốn sách này hiệu quả nhất? Chào mừng đến với một thế giới tự nhiên mà trong đó, ngoại trừ con người chúng ta ra, thì mọi loài vật trên hành tinh này đều gần gũi với nhau. Quyển sách này sẽ đóng vai trò hướng dẫn bạn kết nối lại liên kết đã mất với tự nhiên và giải quyết mọi vấn đề về sức khỏe theo cách của tự nhiên. Để có thể lĩnh hội được hết nội dung cuốn sách, bạn hãy đọc nó theo thứ tự, đừng bỏ qua bất kỳ chương nào. Tôi khuyến nghị bạn đọc theo từng phần, chia sách ra làm 10 phần, hơn là đọc hết cả cuốn trong một lần. Đọc mỗi ngày một phần và cố gắng biến nó trở thành một phần trong số các hoạt động thường nhật của bạn. Sự tìm kiếm và niềm khao khát để có được một sức khỏe tốt hơn chính là yếu tố ưu tiên hàng đầu để tiếp thu tối đa kiến thức từ cuốn sách này. Đọc chỉ để giải trí sẽ không thực sự mang lại hiệu quả nào cả. Sự cam kết, niềm mong ước cũng như thái độ nghiêm túc khi thực hiện theo các phương pháp ở những trang sau chắc chắn sẽ giúp bạn thay đổi tình trạng sức khỏe của mình. Bây giờ, chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại một chút và nhìn lại 10 năm đã qua. Bạn thấy được gì ở đó? Có khi nào bạn nghĩ nếu mình đưa ra một quyết định khác đi thì cuộc đời mình đã không giống như ngày hôm nay? Kiểu như là con đường ta đã lựa chọn. Có một tình huống nan giải nào đó đã làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn lên hay thậm chí là xấu đi không? Ví dụ như bạn đưa ra một quyết định trong công việc hay sự nghiệp của mình và nó đã làm thay đổi cuộc đời bạn hoặc khiến bạn bỏ lỡ cơ hội nào đó. Hay chúng ta đang nói về quyết định kết hôn và ly dị của bạn. Bạn có thể đã mua một cuộn băng, một quyển sách, tham dự một buổi hội thảo hay gặp gỡ ai đó cuối cùng đã làm thay đổi niềm tin và hành động của bạn mãi mãi. Bạn quyết định bỏ cuộc hay bắt đầu tập thể dục hoặc bạn quyết định bỏ hút thuốc. Bất kỳ chuyện gì đã xảy ra, dù nó làm cho bạn ngất ngây, sợ hãi, bị thách thức, cách bạn hành xử và phản ứng, tất cả đều bắt nguồn từ một quyết định hay một quyết tâm. Tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng chính khoảnh khắc đó đã tạo nên vận mệnh cho bạn và mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra. Quyết định tuân theo một cách nghiêm ngặt hướng dẫn trong quyển sách này từ ngày hôm nay sẽ mở ra một con đường đến với cuộc sống trường thọ. Chương 2. Thuốc chữa bệnh lợi hay hại? Trên tờ New Week số ra ngày 22 đến ngày 29 tháng 8 năm 2011, tôi có chú ý đến bài viết mang tên Một từ có thể cứu sống bạn. Trong thế giới của những khám phá khoa học, của sự tiến bộ cũng như của các trung tâm chăm sóc sức khỏe thì từ duy nhất có thể cứu mạng bạn đó là không. Hãy nói không với các liệu pháp chữa trị và xét nghiệm y tế nếu chưa cần thiết. Bài viết đã trích dẫn rất chi tiết về trường hợp của tiến sĩ Rita Redberg, giáo sư y khoa tại Trường Đại học California, San Francisco, đồng thời là biên tập viên của tờ báo uy tín Archive of Internal Medicine. Đôi khi, tiến bộ y học và hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, rất nhiều lĩnh vực y tế không xét nghiệm, không ảnh chụp và không chữa trị thật ra lại được cải thiện hơn. Hầu hết các bạn đều sẽ gật đầu không suy nghĩ khi bác sĩ đề nghị làm xét nghiệm để kiểm tra khối u đang tiềm ẩn, một động mạch bị tắc nghẽn hay nguy cơ rối loạn nhịp tim. Phát hiện và chữa trị vẫn tốt hơn là chấp nhận rủi ro. Trên thực tế, đối với những người khỏe mạnh, xét nghiệm này sẽ dẫn đến nhiều xét nghiệm khác và kết quả là bác sĩ sẽ can thiệp vào những vấn đề sức khỏe có khả năng tự biến mất hoặc cuối cùng được chứng minh là vô hại. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là việc điều trị bệnh tim. Người ta đã tiến hành nhiều nghiên cứu đối với các thủ thuật xâm lấn, trong đó có nong động mạch vành. Mỗi nghiên cứu đều đúc kết được rằng phẫu thuật không làm tăng khả năng sống sót hay chất lượng cuộc sống so với nếu chỉ áp dụng điều trị không xâm lấn như uống thuốc, tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Những đoạn mạch tắc nghẽn xuất hiện trên ảnh chụp CT từ lâu vốn được cho là nguyên nhân gây đau tim, hóa ra lại không phải như vậy. Những phương pháp điều trị tắc nghẽn động mạch thì lại có thể dẫn đến bệnh tim. Vì sao? Đó là vì sau quá trình phẫu thuật loại bỏ màng bám, rất nhiều mảnh mụn có thể lọt vào mạch máu và gây nên các cơn đau hoặc trụy tim. Xét nghiệm máu tổng quát hiện nay sẽ cho biết thông tin của hơn 15 loại enzyme, protein, lipid. Như vậy, nếu bạn làm xét nghiệm để biết chỉ số của 20 loại khác nhau, chắc chắn trong số đó sẽ có một hoặc vài chỉ số không bình thường, và biết đâu là do lỗi ở phòng thí nghiệm. Nhiều nghiên cứu lớn, trong đó có nghiên cứu thử nghiệm động mạch tắc nghẽn vào năm 2006 đã chỉ ra rằng nếu từ 24 tiếng sau khi cơn đau tim xuất hiện mới bắt đầu phẫu thuật đặt giá đỡ động mạch thì cũng khó làm tăng tỷ lệ sống sót hay giúp giảm nguy cơ tiếp tục bị tắc nghẽn động mạch của 100.000 người mỗi năm. Một thuật ngữ mở rộng khác để gọi các xét nghiệm và các chữa bệnh lương tâm kém trên là buôn bán bệnh tật. Bác sĩ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những người khỏe mạnh nếu họ làm cho người ta tin rằng mình thật sự bị bệnh. Vô tình truyền bá ý tưởng rằng ai trong chúng ta cũng gặp vấn đề về sức khỏe, để tạo thêm lợi nhuận, họ còn y học hóa các trải nghiệm cuộc sống bình thường bằng cách biến mọi cảm xúc, hành vi, thói quen và tâm trạng trở thành một loại bệnh nào đó cần được chữa trị. Nói cách khác, buôn bán bệnh tật chính là mở rộng định nghĩa về bệnh tật đã có sẵn và tạo ra cái mới để bán thuốc và làm giàu cho các công ty dược. Những chiến dịch do các công ty được tài trợ miễn phí nhằm nâng cao nhận thức về bệnh tật thường được thiết kế để bán thuốc nhiều hơn là mang tính giáo dục mọi người về cách phòng chống bệnh tật và duy trì sức khỏe. Chiến lược của họ là thuyết phục càng nhiều người tin càng tốt rằng mình đang bị bệnh và cần phải uống thuốc lâu dài. Ví dụ, 1. Ợ nóng được chuyển thành trào ngược dạ dày. 2. Liệt dương được chuyển thành rối loạn chức năng cương dương. 3. Căng thẳng tiền kinh nguyệt được chuyển thành rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt. 4. Rụt rè nhút nhát được chuyển thành ám ảnh sợ xã hội. 5. Chân bồn chồn được chuyển thành hội chứng chân không yên. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Câu trả lời là hãy tin tưởng vào những liệu pháp chữa trị tốt nhất, chẳng hạn như thay đổi chế độ ăn, tập thể dục, thực hành các bài tập giảm stress hay chỉ đơn giản là chờ đợi. Hãy cho cơ chế tự chữa lành của cơ thể một cơ hội để tìm thấy sự cân bằng và tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, chúng ta không thể chối bỏ sự thật rằng mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới phục hồi sức khỏe hoặc được cứu sống nhờ thuốc chữa bệnh. Khoa học và công nghệ đã đóng góp rất đáng kể trong nhiều thế kỷ qua, đặc biệt là vào thế kỷ 18, 19 và 20. Các công trình nghiên cứu của Isaac Newton, Robert Boyle, Robert Hooke và William Harvey đã đánh dấu cho sự mở đầu của y học hiện đại. Đột phá lớn nhất của y học chính là việc khám phá và phát triển thuốc kháng sinh. Các bệnh nan y trong quá khứ như dịch tả, thương hàn và dịch hạch giờ đã có thể ngăn chặn và loại trừ hiệu quả. Một tiến bộ vượt bậc khác nữa đó chính là việc dùng vaccine để phòng bệnh. Nhờ có chủng ngừa và tiêm phòng, đậu mùa, dịch hạch, yết hầu, ho gà, lao phổi, uốn ván hay sốt vàng da không còn là mối đe dọa cho tính mạng con người nữa. Bệnh bại liệt đang nằm trong danh sách mà Tổ chức Thế giới WHO hy vọng sẽ loại bỏ được trong vài năm tới. Số lượng cơ quan trong cơ thể có thể phẫu thuật thay thế được cũng rất nhiều, từ tim, phổi, thận cho đến giác mạc, gan, lá lách, da và tủy xương, hay thậm chí là toàn bộ các xương đều có thể lấy từ cơ thể của một người còn sống hoặc đã chết và hoán đổi vào cơ thể người khác. Tiến bộ y học mới nhất là liệu pháp tế bào gốc. Các nhà khoa học tin rằng liệu pháp tế bào gốc có thể làm thay đổi cục diện về bệnh tật của con người cũng như giúp giảm bớt những khổ đau cho bệnh nhân. Tế bào gốc được lấy từ tủy xương của người lớn và dây rốn của trẻ sơ sinh có khả năng tái tạo các cơ quan hay khu vực bị tổn thương trong cơ thể. Những bệnh lý từng gây tử vong cho nhiều người trong quá khứ giờ đây đã biến mất hoặc bị loại bỏ. Các tiến bộ đột phá trong y học đã làm thay đổi đáng kể xã hội và sự kỳ vọng của xã hội. Chương 3. Cơ thể con người, bộ máy quản lý tốt nhất của quá trình sinh hóa. Cơ thể con người có khoảng 50.000 tỷ tế bào, tất cả hoạt động như các nhà máy hóa chất thu nhỏ và mỗi tế bào có một lộ trình làm việc riêng. Chúng tạo nên một mạng lưới phức tạp bên trong cơ thể. Những quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể phức tạp hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Chỉ trong một tế bào nhỏ xíu, mở ngoặc, mắt thường không nhìn thấy được, các tương tác hóa học đã trông như một sơ đồ mạch điện TV 3 chiều vô cùng phức tạp. Nếu chế độ ăn của bạn không lành mạnh, thực phẩm có hại vào cơ thể và không tương hợp với sơ đồ làm việc của các tế bào sẽ phá vỡ hệ thống quản lý vi mô của cơ thể mình. Có rất nhiều biểu hiện của mối liên hệ giữa thực phẩm và bệnh tật. Một trong số các biểu hiện không mấy quen thuộc là mối liên hệ giữa thực phẩm và bệnh viêm khớp. Đây là một bệnh lý đang ngày càng trở nên phổ biến do chế độ ăn không lành mạnh. Có thể kể đến trong số đó là sự hấp thụ không đúng cách của các axit béo. Chế độ ăn của chúng ta hiện nay đang rất dư thừa axit linoleic, một loại axit có trong dầu bắp, dầu hướng dương và dầu đậu phộng. Axit này sẽ được chuyển đổi thành nhiều loại hormone khác nhau, có thể là loại có ích và cũng có thể là loại gây hại. Điều đó phụ thuộc vào việc hấp thụ các yếu tố dinh dưỡng khác. Sơ đồ hormone hình thác ở trang tiếp theo biểu thị quá trình axit linoleic chuyển đổi thành các hormone. Quá trình này sẽ bị chặn nếu không có sự hình thành một enzyme gọi là delta-6 desaturase, một loại enzyme do các tinh bột xấu và insulin kiểm soát. Tuy nhiên, còn một enzyme khác nữa là delta-5 desaturase, nó quyết định hướng chuyển đổi của các hormone, tức là sẽ gửi thông điệp tốt hay xấu đến các tế bào. Một số người cho rằng có thể chữa viêm khớp bằng cách hấp thụ axit gamma linoleic, mở ngoặc GLA, được tìm thấy trong tinh dầu hoa anh thảo. Nhưng dù có đưa GLA vào cơ thể thì bạn cũng không phải là người quyết định cơ thể sẽ làm gì với nó. Enzyme delta-5 desaturase có thể biến nó thành hợp chất làm cho bệnh viêm khớp trầm trọng thêm thay vì thuyên giảm. Tất cả phụ thuộc vào những nhân tố khác trong chế độ ăn uống của bạn. Đây gọi là luật hệ quả ngoài ý muốn. Tôi xin được làm rõ hơn sự phức tạp của quá trình sinh hóa trong cơ thể bằng một ví dụ khác nữa. Sự hiểu biết của con người về các vitamin và khoáng chất đã được cải thiện đáng kể. Chúng ta đều biết rằng những vi chất dinh dưỡng này đóng